Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, thu hoạch. Converter dung kiều cầu phiếu một quyền này linh lực, trực tiếp xuyên thấu nhâm lương ngăn trở phương hướng, vậy hai tay ngăn trở, thanh âm xương vỡ vụn vang lên, thuộc về nhâm lương tiếng kêu thảm thiết, giống vậy vang lên. Thân thể ném bay, ở giữa không trung, trong miệng không ngừng khạc ra máu tươi, làm rơi xuống sau đó, nặng nề ngã trên đất, mà vậy hướng Dịch Tiểu Phi tập kích qua tới tà thi. Dịch Tiểu Phi một chút cũng không có hàm hồ, một cước đá ra, một cước này đem tà thi đá bay, cái này đá bay sau đó, vậy tà thi động tác ngược lại là trở nên dề dà chậm lại. Dẫu sao đã không có lại tới nhâm lương dẫn dắt cùng khống chế, mà té xuống đất nhâm lương đã không có phản ứng, coi như là bị Dịch Tiểu Phi một quyền chém chết. Chỗ xa kia bốn người, đối với trước khi một màn rành rành trong mắt, trên mặt hiện đầy hốt hoảng, hai chân cũng không nhịn được run đứng lên, nhất là đến từ Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng bốn người quét tới, bọn họ rõ ràng giống như mình là bị theo dõi, loại này bị để mắt tới cảm giác, giống như lưỡi dao đã gác ở cổ của bọn họ ở trên. Một khắc sau, Dịch Tiểu Phi bóng người, ở bốn người trong mắt, hướng đánh tới, cái này bốn người thực lực, mạnh nhất chỉ có ngũ trọng thiên cảnh, bốn tánh mạng con người, rất nhanh liền bị Dịch Tiểu Phi chấm dứt hết, mà vậy một cái tà thi động thủ rất chậm chạp, chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi tựa hồ có sợ hãi. Vậy là không thể nào, chủ yếu là đến từ Dịch Tiểu Phi trên tay vậy một quả cửu long châm. Đối với tà thi tạo thành tổn thương tồn tại, đối với tà thi, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không lưu tình, cầm ra lần này tới mang theo người dao găm, lao ra sau đó, cho tà thi một kích chí mạng nhất. Sau một kích này, thuộc về tà thi đầu lâu rớt xuống, lúc này mới coi như là hoàn toàn chết đi, cũng coi là thuộc về tà thi, chân chính trên ý nghĩa chết. Làm xong hết thảy các thứ này, thuộc về Dịch Tiểu Phi thiên nhân kiểu mẫu giải trừ. Vậy một đầu trắng, lần nữa biến thành màu đen, nhìn trên đất, cộng thêm tà thi sáu cổ thi thể, Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm. Áp lực vẫn phải có, cái này nhâm lương thật ra thì không kém, mà là hôm nay Dịch Tiểu Phi đột phá đến tứ trọng thiên sau đó. Vận dụng thiên nhân kiểu mẫu quá mạnh mẽ, không thể không nói, lần này chém chết nhâm lương, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, vẫn là có chút ý nghĩa, dầu gì cái này nhâm lương là Bắc Cương thập đại kiêu tử. Hạng thứ 10 cái đó. Ít nhất có thể nói rõ, bây giờ Dịch Tiểu Phi, giống vậy đạt tới cái loại đó tầng thứ, mình có thể cướp lấy, nhâm lương ở Bắc Cương miêu tộc trong địa vị. Tiểu Phi, ta liền nói, giết bọn họ Bắc Cương kiêu tử, đổi là cầu tử, ngươi xem, cái này cái đầu tiên cầu tử đã chết vảnh mông lên, còn dư lại 9 cầu tử chờ đợi ngươi đi giải quyết đâu. Rồng lưu manh thanh âm đê tiện vang lên, mà Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng. Quả thật, giết một cái làm thế nào ghiền, đến lúc đó còn cần từ từ giết, mà giờ khắc này dự định đem trên đất 6 cổ thi thể xử lý sạch sẽ, bất quá đang xử lý nhâm lương lúc này ngã là cho Dịch Tiểu Phi một ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Ở nhâm lương túi trong, tìm được 3 cái huyết linh tinh. Huyết linh tinh thân thể tương đối nhỏ, dễ dàng mang theo, cũng là đối chiến trong, nếu là linh lực chưa đủ, có thể kịp thời bổ sung tồn tại. Hôm nay cái này 3 cái huyết linh tinh, bởi vì là nhâm lương chết, toàn bộ thuộc về Dịch Tiểu Phi tất cả, chân chính ý nghĩa ở trên nhắc tới, coi như là thuộc về Dịch Tiểu Phi chiến lợi phẩm, coi như là một lần thu hoạch. Hơn nữa còn là đại thu hoạch, trừ 3 cái huyết linh tinh, tiểu kim nhưng mà túi bữa ăn một lần, thuộc về Nhâm Lương bồi dục cổ trùng, toàn bộ bị Tiểu Kim nuốt mất. Sau đó, Dịch Tiểu Phi xử lý xong 6 cổ thi thể, từ nơi này núi rơi trong, dựa theo trước khi đường đi trở lại, coi như là không có gì cả đã xanh. Một ngày sau đó, ở Hoa Hiên chỗ ở ngôi nhà trong biệt thự, ngươi nói gì? Chợt vỗ một cái ở trước mắt bàn, cả người quát lên một tiếng lớn. Lão gia chủ, Nhâm trưởng lão một nhóm 5 người, sợ là gặp phải bất trắc. Mặc dù người không tìm được, có thể ở chỗ đó có dấu vết đánh nhau, còn có số lớn vết máu. Bẩm báo người, chỉ có thể bằng vào mình kinh nghiệm, đem mình đoán tình huống nói ra. Tại sao có thể như vậy? Nhâm trưởng lão nhưng mà Bắc Cương thập đại kiêu tử trong thứ 10 tồn tại, 7 trọng thiên tột cùng thực lực, còn có rất nhiều thủ đoạn. Tại sao? Đây rốt cuộc là ai làm? Hoa Hiền cảm thấy nồng đậm sợ hãi. Thành phố Trung Hải tình huống thật sự là ra dự liệu. Chuyện này phải bẩm báo đi lên. Nếu không, Hoa Hiên cảm giác mình cũng biết gặp nguy hiểm. Tiếp theo cuộc sống đều không thể rời đi ngôi nhà. Lần này, để cho Hoa Hiên cảm giác sợ, thành phố Trung Hải đã trở nên rất bất bình thường. Cũng không biết trong bóng tối có nhiều ít nguy cơ đang tiềm ẩn. Chuyện này rất lớn tỷ lệ là người Nam Cương làm. Nam Cương giờ khắc này ở trong thành phố Trung Hải, rốt cuộc có như thế nào tồn tại, Hoa Hiên còn không phải là đặc biệt rõ ràng. Chính là bởi vì là không phải đặc biệt rõ ràng, chuyện hôm nay tình sinh mới là hắn Hoa Hiên căn nguyên của sợ hãi. Dĩ nhiên Hoa Hiên tuyệt đối không thể nào nghĩ đến hết thảy các thứ này là Dịch Tiểu Phi một người làm. Một người đem Bắc Cương người tới này thế hung hung, có đại danh tiếng người cho giết chết. Nơi này đồng thời ở Sơn Trang suối nước nóng trong. Tin tức linh thông, đương nhiên là Phi Yasuda Ryoko không có ai. Đối với Dịch Tiểu Phi, Yasuga Ryoko là bội phục. Nhâm Lương ngay tại đêm qua bị Dịch Tiểu Phi giải quyết hết. Giải quyết một người 7 trọng thiên, hơn nữa hay là thực lực bất phàm 7 trọng thiên, ít nhất so với ban đầu Cổ Nguyên Đồng mạnh hơn rất nhiều. Ta nói, không có ích lợi gì. Không thể nào, ít nhất có huyết linh tinh, ta cũng không nên quá nhiều. Cho ta một viên huyết linh tinh là tốt. Yasuda Ryoko quấn Dịch Tiểu Phi. Thiên linh tinh Yasuda Ryoko có thể không quan tâm, nhưng là huyết linh tinh không giống nhau. Đối với thực lực thiên cảnh tăng lên, chỗ tốt lớn hơn rất nhiều. Năng lượng thuần khiết ở trên, xa xa không phải thiên linh tinh có thể so. Người đường đường nước Nhật người họ Yasuda, huyết linh tinh sẽ không có. Chẳng qua sau này 10 lần còn ngươi. Ngươi không phải nói đó là nước Nhật họ Yasuda, là ở nước Nhật mà không phải là Hoa Hạ họ Yasuda. Nếu là Hoa Hạ họ Yasuda, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể như vậy đối với ta 10 lần? Cái này ngược lại là còn có thể tiếp thụ. Dịch Tiểu Phi không khỏi gật đầu một cái. Nếu Yasuda Ryoko đoán được mình đạt được huyết linh tinh, vậy thì cho Yasuda Ryoko một viên, bỏ mặc như thế nào. Mấy ngày gần đây tin tức thu thập, thật vẫn là may mà Yasuda Ryoko, ta không phải người hẹp hòi, nói cho liền cho. Thật ra thì ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau hồi nước Nhật như thế nào? Đi nước Nhật, ta chuyến đi này trở lại liền có chút khó khăn. Ta cảm thấy ngươi trong xương cốt chính là một tên quỷ nhát gan. Coi là ta nhìn lầm ngươi. Cùng ta lên 1000 lần giường, sau đó gan ba ngươi 1000 lần. Ta ngược lại là có thể đi một chuyến nước Nhật. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Cái này làm cho Yasuda Ryoko khinh bỉ nhìn Dịch Tiểu Phi một cái. Cát, ngươi có cái loại đó bản lãnh sao? Còn gan ta 3000 lần. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ. Vậy ngươi có thể thử một lần. Ngay bây giờ, ta có thể gan ngươi 10 lần. Dịch Tiểu Phi đem Yasuda Ryoko bắt được.